Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, lão thần Kayo hiện thân. Cách địa cầu không phải rất xa một viên lam sắc tinh cầu không người bên trên. Son Gâu Bần lộ vẻ thân ảnh hiện ra, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, vì đèn trước đây rõ ràng rất đáng ghét ta. Làm sao đột nhiên cứ như vậy quan tâm cảm thụ của ta? Son Gâu Bần lắc đầu, bay đến một ngọn núi đỉnh, lúc đầu nghĩ tại thần Kayo giới nhìn một chút đùa giỡn. Hiện tại khen ngược, cũng được, ở nơi này phái một ít thời gian a. Son Gâu Bần đem ghế nằm hướng đỉnh núi ném một cái, sau đó nằm đi tới, nhắm lại con mắt sửa sang lại đến từ Babidi ma pháp tới. Ma pháp phân sử dụng cùng sáng tạo, phần lớn ma pháp sư, chọn đời chỉ làm hai chuyện, một là minh muốn tăng lên tinh thần lực của mình, hai chính là luyện tập các loại tiền nhân sáng tạo ma pháp. Có thể là thật chính tông sư cấp bậc, được người tôn kính ma pháp sư, trừ những thứ này ra, còn phải tự mình sáng tạo ma pháp, tựa như một cái chân chính võ đạo gia. Phải sáng tạo thuộc với chính mình võ đạo chiêu thức giống nhau. Luyện tập người khác sáng tạo ma pháp rất đơn giản, mà sáng tạo ma pháp phải giống như khoa học gia giống nhau. Trước nắm giữ rất nhiều ma pháp tri thức nắm giữ được càng nhiều, càng phong phú, lại càng khả năng sáng tạo ra mới ma pháp, sáng tạo ra cường đại có giá trị ma pháp. Nhưng nắm giữ tri thức không phải một chuyện dễ dàng, liền giống nhân loại chân chính lợi hại khoa học ra mãi mãi cũng là thiếu Kazuichi dạng. Babidi Uy là vẫn luôn là luyện tập truyền thừa từ phụ thân Bibidi ma pháp. Nhưng là hắn cũng có dã tâm, cũng muốn sáng tạo thuộc với ma pháp của mình, muốn trở thành ma pháp sư trung tông sư cấp bậc đích nhân vật. Cho nên, đời này của hắn mấy trăm năm vẫn luôn đang cố gắng học tập lý giải mỗi bên loại ma pháp tri thức. Son Gâu Bần chọn đọc Babidi ký ức lúc, đem trong đầu hắn hết thảy ma pháp tri thức cũng nhất định nhớ kỹ. Ở tinh thần thời gian phòng lúc, Son Gâu Bần bởi vì thời gian hữu hạn, cũng không có đi chăm chú học tập nắm giữ những ma pháp này tri thức. Mặc dù là hắn đã luyện tập học xong hỏa cầu thuật, Son Gâu Bần cũng không có đi kiếm hiểu nguyên lý trong đó. Ngược lại thì tà khống thuật, Son Gâu Bần bởi vì mình nội tâm tà ác còn chưa đủ mạnh, không thể không đi tìm hiểu một cái lật. Cuối cùng ở cái kia trên căn bản sáng tạo ra thần khống thuật. Cái này thần khống thuật Son Gâu Bần thi triển ở tại vi đen trên người, đương nhiên cũng rất nhanh liền giải trừ. Son Gâu Bần sửa sang lại ma pháp tri thức, ngẫu nhiên cũng quan tâm một cái trên địa cầu tình huống. Có lẽ là bởi vì thân thể hắn là đạo thể, lại tìm hiểu lâu như vậy đạo văn quan hệ, hay hoặc giả là bởi vì Son Gâu Bần ở khoa học bên trên vốn là thiên phú rất cao. Nói chung, hắn lý giải bắt đầu những kiến thức kia tới, tốc độ quả là nhanh được không thể mau hơn nữa. Vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, liền hiểu hỏa cầu thuật nguyên lý. Chỉ thấy Son Gâu Bần vung tay lên, liền ma pháp chú ngữ cũng không có niệm, nhưng là trước người hắn trên bầu trời xuất hiện một mảnh biển lửa. Không sai, tại lý giải hỏa cầu thuật nguyên lý phía sau, Son Gâu Bần hỏa cầu thuật cường đại đã có thể hóa thân thành biển lửa. Sau đó vẻn vẹn không đến nửa giờ, Son Gâu Bần liền sáng tỏ biển lửa thuật, ngọn lửa thuật, hỏa mâu thuật, vân vân đơn giản hỏa hệ ma pháp nguyên lý. Trên địa cầu, Son Gâu Bần đem bu ném cho Sa Tăng tiên sinh, tuy là toàn bộ địa cầu cư dân cực kỳ an tâm, cho rằng có vô cùng cường đại Sa Tăng tiên sinh trông giữ ma bư, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù bu muốn dương oai, Sa Tăng tiên sinh cũng có thể ngăn cản, nhưng là biết nói ra chân tướng nhân, như Brick Phu Phủ, Dandy, Piccolo, Pixay, Arian, Quy Thiên Nhân, Chi Cai đám người lại là một phen khác ý tưởng, bọn họ hoàn toàn không phải minh bạch Son Goban tại sao muốn đem Bu ném cho Sa Tăng. Chỉ là để bọn họ sanh mục kết thiệt một màn xảy ra. Ở Sa Tăng chiêu đãi dưới, Ma Bư cư nhiên tốt đến kỳ lạ nói. Hơn nữa xem ra còn rất hiểu chuyện. Nhiều lần hảo tâm băng nhân chữa thương, liền một cái bị thương tiểu cầu đều bị Bu chữa lành. Thậm chí còn ở Sa Tăng khuyên phát thệ lại không giết người. Piccolo, Dandy, Pixay thấy như vậy một màn. Mặc dù lại không phải minh bạch Son Goban dụng ý, cũng không khỏi không bội phục Sa Tăng tiên sinh có thể thịnh hành thế giới. Trở thành rất nhiều người thần tượng hoàn toàn chính xác có hắn một bộ. Thần Kayo giới trên một ngọn núi cao, Son Goban phất tay thu hồi ghế nằm. Nửa canh giờ trước, Son Goban cảm giác được Son Goku cũng đi tới thần Kayo giới. Liền cũng tới rồi. Thần Kaio kiếm bị bẻ gãy cũng là bởi vì Goku muốn thử kiếm trình độ sắc bén. Son Goban không thể không đến. Thần Kaio kiếm gãy phía sau. Lão thần Kaio liền đi ra. Vì để cho lão thần Kaio trợ giúp Gohan dẫn đạo tiềm lực, Son Goku có thể là thủ đoạn dùng hết. Trước đây cực kỳ thuần khiết Goku cư nhiên dùng sách báo đổi trụy hối lộ lão thần Kaio. Nhưng là lão thần Kaio căn bản không quan tâm, bởi vì hắn có thể dùng thần Kaio muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì thị lực nhìn lén thế gian hết. Thảy mỹ nữ, kế tiếp Son Goku đầu độc hắn, nói là nhìn không không thể sờ không có ý nghĩa, mà hắn có thể cho lão thần Kaio sờ, cho nên lão thần Kaio độc lòng, ấn bình thường cốt truyện. Goku đầu tiên nghĩ tới là để Gohan khuyên bảo Viden cho lão thần Kaio sờ. Nguyên kịch bên trong Gohan là cự tuyệt, có thể chưa từ bỏ ý định Son Goku lại đem chủ ý đánh tới Bulma trên người. Lúc này đây Viden bị Son Goban dẫn tới thần Kaio giới. Như quả lão thần Kaio để giúp Gohan dẫn đạo tiềm lực làm uy hiếp. Đối với Gohan rất ý tứ Viden có thể đáp ứng hay không rất khó nói. Son Goban có thể không muốn bởi vì mình mà làm cho Viden bị lão thần Kaio chiếm tiện nghi. Tuy là chính hắn liền chiếm Viden nhiều lắm tiện nghi, mà ở cái này cái địa phương là có thể trước tiên biết Gohan đám người cử động, phát hiện lão thần Kaio xuất hiện, chỉ là Son Goban đến sau này. Cũng không có cùng Son Goku, Gohan đám người chào hỏi. Cái này lão gia hỏa quả nhiên vẫn là đi ra. Son Goban hướng Son Gohan vị trí hiện thời thổi đi. Son Gohan bên cạnh, ngoại trừ Viden, thần Kaio, Kibito của Son Goku bên ngoài. Còn có một tái vừa già lại xấu. Ăn mặc thần Kaio quần áo gầy nhom lão đầu. Son Goban hơi xúc động. Son Goku tới phía sau, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian liền đơn giản để Gohan tin tưởng. Chỉ có hắn Son Gohan mới có thể trong vòng thời gian ngắn trưởng thành đến có thể đánh bại Ma Bư. Trình độ, có thể bởi vì áp lực, có thể bởi vì Viden ở một bên. Gohan tiến bộ thật nhanh, đến trước đó không lâu đã có thể dễ dàng huy động kiếm. Tuy là lúc này cách thuận buồm xuôi gió còn kém xa lắm, thế nhưng đã rất tốt. Lúc này Son Goku sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là thần Kaio kiếm, vậy hẳn là rất sắc bén. Sau đó Son Goku giơ lên một khối thần Kaio rời cứng rắn vô cùng đá lớn ném về Gohan. Đá lớn bị Gohan dùng kiếm nhất vung mở ra, lề sách san bằng trơn chuột. Cái này liền thần Kaio cũng cảm thấy hứng thú. Hắn triệu hoán ra trong vũ trụ cứng rắn nhất hợp kim thể tân thép tới chắc thí, làm cho tất cả mọi người đều sanh mục kết thiệt là thần Kaio kiếm bổ vào thể tân thép bên trên lúc cư nhiên gãy thành hai đoạn. Cực kỳ tự nhiên, bị vây ở thần Kaio trong kiếm lão thần Kaio Peter Toro đi ra. Cùng nguyên kịch giống nhau. Lão thần Kaio vừa ra tới thì khoác lác suyệt chính mình rất lợi hại. Con là đối với lực lượng cực kỳ nhạy cảm Son Goku căn bản nhìn không ra hắn có cái gì cường đại lực lượng đáng sợ. cho nên luôn luôn tùy tiện cầu thả Son Goku bắn một cái rất nhỏ yếu khí công đạn. Ngoài mọi người dự liệu là, cái này một cái không có gì lực đạo, tốc độ cũng không phải rất nhanh, khí công đạn cư nhiên đem lão thần Kaio đánh cho mắt mũi sưng bầm. Liên tục kêu đau, đang ở Son Goku nghi vấn lão thần Kaio là một thích thổi mạnh miệng ra hòa. Gohan, Viden cũng cho rằng lão thần Kaio căn bản nhất điểm cũng không lợi hại lúc. Lão thần Kaio khí cấp bại phôi nói cho mọi người. Hắn cường đại khiến người ta sợ không phải là mình bản thân lực lượng bao lớn, mà sở hữu vô cùng kinh khủng năng lực. Phần này năng lực sẽ để cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Bất quá người này thật đúng là cùng nguyên bản ngon giống vậy xác. Hơn nữa Goku cũng là cùng nguyên kịch giống nhau. Vì để cho Gohan đạt được lão thần Kaio trợ giúp, cái gì thủ đoạn đều dùng đến. Son Goban nguyên bản còn ôm có một tia hy vọng, sẽ không đem Viden kéo vào. Có thể sự thực là lão thần Kaio không muốn một cái sở Viden mới, chỉ có, nguyện ý nói cho mọi người. Hắn cái kia vô cùng kinh khủng, có thể làm cho Gohan đả đảo Ma Bư năng lực là cái gì? Mà lúc này Viden cũng cực kỳ làm khó. Nhìn đến đây, Son Goban đương nhiên ngồi không yên. Siêu, Son Goban xuất hiện tại trước mặt mọi người. A bản, người cũng tới rồi. Son Goku không khỏi con mắt một sáng. Ở trong lòng hắn Son Goban nhưng là túc trí đa mưu. Hiện tại lão thần Kaio muốn sở Viden mới. Chỉ có, nguyện ý nói cho mọi người hắn khủng bố năng lực. Nhưng là Viden dường như lại không muốn. Gohan cũng bằng mọi cách không tình nguyện. Son Goku đang nhức đầu. Lão thần Kaio cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Son Goban. Bởi vì hắn cư nhiên không có phát hiện Son Goban là làm sao qua được. Nhưng là lão thần Kaio ánh mắt vừa rơi xuống đến Son Goban trên người. Đồng tử liền trợn to. Cùng thần Kaio tân cái này nguyên bản đông giới vương thần bất đồng. Lão giới vương là chân chánh thần Kaio. Năm đó thường xuyên cùng thần hủy diệt, Whis sống chung một chỗ, có thể nói có nhiều va chạm xã hội, hơn nữa trong thân thể hắn còn dung hợp một cái ma pháp cao siêu mụ phù thủy. Mà Son Goban thân thể là đạo thể, hơn nữa hắn đã trồng đạo trùng, cái này thời gian 7 năm tìm hiểu đạo văn, không chỉ có tu tâm thành công, hơn nữa linh hồn lần lượt phát sinh thuế biến. Cả người khí chất cũng ở không ngừng thăng hoa, lúc này đứng ở nơi đó, liền dường như cùng thiên địa dung hợp giống nhau. Cái loại này siêu thoát tự nhiên khí chất một cái liền để lão thần Kaio trong lòng trực nhảy. Làm sao có thể, người này trên người lại có thần linh khí tức, có thể thoạt nhìn hắn tự hồ chỉ là nhân loại. Lão thần Kaio trong lòng gọi thẳng quái gì, a bản, ngươi tới đúng dịp. Vị này lão tiên sinh là Son Goku không kịp chờ đợi chỉ vào lão thần Kaio đang muốn giới thiệu. Goku, ngươi không cần phải nói. Ta biết, hắn gọi Peter Toro, một đệ ngũ trước kia thần Kaio nha. Son Goban mỉm cười nói. Son Goku không khỏi cũng nở nụ cười. Ta ngược lại đã quên. Ngươi tổng là có thể biết một ít thoạt nhìn không thể nào biết sự tình. Bất quá ngươi không biết là, vị này lão thần Kaio sở hữu để chúng ta tất cả mọi người cực kỳ sợ khủng bố năng lực. Có thể đánh bại Ma Bư, chỉ là hắn căn bản nguyện ý nói cho chúng ta biết. Nói là muốn, ngươi không cần phải nói. Son Goban vung tay lên cắt đứt Son Goku lời nói. Ta biết là chuyện gì xảy ra, việc này cùng Viden có quan hệ nha. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Son Goku kỳ quái kêu lên. Son Goban, Viden lúc này cũng gọi là nói. Nàng vẻ mặt thật khó khăn. Không biết làm sao dáng dấp. Người thực sự biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thực các người có thể không biết. Tại vị này lão thần Kaio đi ra trước. Ta vẫn tại bên kia trên ngọn núi kia nhìn bên này. Các người đối thoại ta đều nghe được. Son Goban nói rằng, thì ra là thế. ta còn tưởng rằng ngươi lại chưa biết tiên tri đâu. Nguyên lai là nghe trộm được. Son Goku cười nói, bất quá, ngươi ở đó bên trong, ta cư nhiên không có cảm ứng được ngươi khí. Cái này ngược lại có chút kỳ quái. A bản, khí tức của ngươi thu liễm được có thể tiểu. Son Goban, ngươi đã đều biết. Cái kia, vì đen thấp giọng nói, kỳ thực ta căn bản không muốn được hắn sờ. Nhưng là nếu như có thể đánh bại ma bư, cứu vớt thế giới, ta không phải, không biết nên làm sao bây giờ. Son Goban, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Miễn là ngươi nguyện ý, ta cái gì đều, cũng không quan hệ. Son Goban không khỏi nhướng mày, vì đen lời này quá mập mờ. Bên cạnh thần Kaio, Kibito, lão thần Kaio không khỏi thần sắc quái dị. Vì đen lời này, thật giống như nàng là Son Goban nữ nhân giống nhau. Sở lấy thân thể của hắn chính mình không cách nào làm chủ lúc từ Son Goban tới làm chủ. Nhưng vấn đề là, rõ ràng Vì đen là Son Gohan nữ bằng hữu nha. Son Gohan ngược lại là không suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Vì đen giống như hắn cực kỳ sùng bái Son Goban. Vì đen, Gohan, Goku, các người không cần lo lắng. Son Goban rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Mỉm cười nói, ta muốn, hắn hay là khủng bố năng lực, ta hẳn là đón được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.